Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 243, đệ ba cái hạng mục. Ngày 24 tháng 2. Đây là tam cường tranh bá tái thứ hai hạng mục lúc bắt đầu tháng ngày. Sắc trời hơi có chút phát ám. Mặt trời giấu ở mây đen sau lưng. Tình cờ lộ ra vài tia sáng ở thi đấu cùng ngày. Malfoy rất sớm liền đến sân bãi. Màu vàng nhạt tóc ngắn dưới trên khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây càng lộ vẻ hắn tâm thần không yên. Hắn nhìn thấy năm ngoái tháng 11 vây quanh hỏa long tràng những kia chỗ ngồi. Ở từng tầng địa xếp hạng hồ bờ bên kia. Hiện tại còn trống rỗng. Cũng ở phía dưới trong hồ chiếu ra hình chiếu. Thủy một bên mặt khác một tấm bày ra màu vàng óng khăn trải bàn bên cạnh bàn. Tương tự bày ra mấy cái ghế. Có thể là vì là trọng tài chuẩn bị Fleur ăn mặc một thân sáng trắng cao quý trường bào. Mềm mại bước chân đi tới. Cùng nàng đồng hành còn có Maxim phu nhân. Các nàng là đến sớm nhất mấy người một trong. Fleur trên mặt tràn ngập nụ cười tự tin. Có vẻ tươi cười rạng rỡ. Nhìn dáng dấp nàng hiện tại còn cũng không biết em gái của chính mình đã bị tỏa ở đáy hồ. Không phải vậy chắc chắn sẽ không là loại này tự tại vẻ mặt đương nhiên. Nàng nhìn thấy Malfoy sau khi trên mặt vui vẻ nụ cười liền lập tức biến mất rồi. Biểu hiện ngay lập tức sẽ lạnh phai nhạt đi. Sau đó hướng về sau lùi lại hai bước. Hướng về Maxim phu nhân chỗ ngồi một bên nhích lại gần. Quay đầu đi chỗ khác. Nhìn phía cái kia sâu không thấy đáy hắc hồ khởi sướng ngốc. Không biết đang suy nghĩ gì mà Malfoy tựa hồ đối với biểu hiện của nàng cũng không hề có một chút. Phản ứng, vẫn tự mình tự hướng sâu không thấy đáy. Nhìn không tới đầu hắc trong hồ phóng tầm mắt tới. Này càng làm cho Fleur cảm thấy chịu đến mạo phạm theo thời gian trôi đi. Trên khán đài người bắt đầu tăng lên. Crumb cùng Zoomstrang hiệu trưởng Kakarov cũng chậm rãi đi rồi đến bên cạnh bàn. Sau đó người sau tìm tới dễ. Cái ghế ngồi xuống. Hai tay ngón tay giao nhau phóng tới khăn trải bàn lên. Có chút không kiên nhẫn nhìn trước mắt hắc hồ, loại này ao nước nhỏ có thể so với chúng ta. Zoomstrang trong sân trường hồ lớn kém xa. Thật sao? Victor, Kakarov đột nhiên lớn tiếng hết sức nói tới thoại. Hỏi chính đang hắn một bên chờ đợi thi đấu bắt đầu Crumb, há? Nha, đúng, hiệu trưởng tiên sinh, Crumb có chút không vui nhìn hắn hiệu trưởng. Hắn còn ở chuyện lúc trước canh cánh trong lòng. Trước hắn ở trên vũ hội muốn cho Hermione giới thiệu một chút liên quan với Zoomstrang một ít tin. Tức, liền bị Kakarov sát phong cảnh thô bạo cắt đứt. Lý do là cái gì tiết lộ trường học cơ mật? Hiện tại đổi thành bản thân của hắn. Đúng là lại không để ý chút nào bắt đầu tiết lộ lên những tin tình báo này thế nhưng theo lễ phép. Hắn còn dối trá đáp lời vài tiếng Ludo Bachman cũng bước chân trầm ổn đi tới. Hắn mặc một bộ chỉnh tề tây trang màu đen. Đánh khảo cứu cà vạt. Trên mặt vẻ mặt cũng có chút phấn chấn. Nếu như có người hiểu được một ít trang phục phương diện tri thức. Liền sẽ phát hiện y phục trên người hắn chi phí khá là xa xỉ. Dùng đều là một ít khá cao cấp vải áo Crown tiên sinh nhưng cũng không có tới. Hắn nhân bệnh lần thứ hai vắng chỗ. Lần thứ hai phái trợ thủ của hắn Percy Weasley thay thế hắn ra trận. Thực hiện trọng tài nghĩa vụ cùng quyền lực chỉ thấy vị này Weasley gia tộc ở trong duy nhất quan. Mê, lúc này ngẩng đầu mà bước. Vênh vang đắc ý, chậm rãi tản bộ bước chân đi tới ghế trọng tài trước. Dọc theo đường đi còn hướng về bốn phía trên thính phòng khán giả liên tiếp vẫy tay. Gật đầu ra hiệu, nhìn qua đúng là Piccolo Lao Kỳ tiên sinh bản thân còn muốn thần khí cuối cùng. Dumbledore cũng rất nhanh cười híp mắt ra hiện tại ghế trọng tài ở trong, không có dị nghị. Chúng ta có thể bắt đầu thi đấu sao? Bachman vội vã nhìn quét mọi người một chút, sau đó lại nhìn một chút trên tay mình đồng hồ. Mặt trên ba cái châm vừa vặn chồng chất vào nhau thi đấu có thể bắt đầu rồi ta ngược lại thật. Ra không ngại, dù sao thiếu một người đối với chúng ta đều mới có lợi, Fleur lúc này cười nhạo một tiếng. Mới để Bachman phản ứng lại, hắn lại kiểm kê một lần nhân số. mới ý thức tới nguyên lai có cái dũng sĩ còn chưa tới chàng, Harry Potter. Harry Potter, hắn nhìn chung quanh, lớn tiếng hô, có người biết vị dũng sĩ này hiện tại ở đâu sao? Trùng hợp chính là, trước mặt bọn họ cách đó không xa, một cái thở hồng hộc nam hài lúc này chạy tới, ta đến rồi, Harry hổn hà hổn hển nói. Ở bùn đất bên trong trượt đi, mới miễn cưỡng dừng bước, rồi lại không cẩn thận đem Fleur trường bào tiên ô uế. Fleur có chút tức giận nhìn mình áo choàng lên màu nâu bùn nhão. Càng thêm lùi lại mấy bước, sắc mặt không vui, xin lỗi, Harry một bên miệng lớn thở hổn hển. Một bên hướng về Fleur xin lỗi, ngươi lên chỗ nào nhi đi tới. Một cái vênh váo hung hăng âm thanh đột nhiên bất mãn mà hướng Harry chất vấn. Thi đấu hạng mục lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Cái này chủ nhân của thanh âm không phải người khác, chính là John K.K. Percy. Hắn hiện tại liền bắt đầu đầy đủ hành xử trọng tài quyền lực. Harry thật sự rất muốn nói hắn so với người đàn ông này càng cấp bách hy vọng mau chóng tham gia thi đấu. Hắn cảm thấy Percy làm là huynh trưởng đối với John quan tâm thậm chí còn không bằng hắn người ngoài. Này đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng trọng tài có biết hay không con tin sự tình. Chỉ là theo bản năng suy đoán bọn họ có thể chi tình, hắn lại không đến muộn. Không phải sao? Bachman bắt đầu đánh tới giảng hòa, cười híp mắt. Dùng hắn đặc hữu từ tính tiếng nói rằng Percy chỉ được coi như thôi. Chỉ là trên mặt không ngừng được có chút đắc ý. Phảng phất tiên cáo chính mình ý kiến đã không cho lại để cho người khác lơ là. Điều này làm cho hắn tiến một bước thưởng thức đến quyền lực tươi đẹp tư vị được người tôn kính. Không có ai có thể lơ là hắn lên tiếng. Kiên định hắn tiếp tục đi con đường này quyết tâm, được rồi. Các vị, hiện tại đến lúc đó. Xin mời các vị dũng sĩ ở bên bờ xếp hàng ngang. Mỗi người khoảng cách khoảng chừng 10 thước anh tả hữu, Bachman quay về bốn vị dũng sĩ nói rằng. Sau đó hắn quay người trở lại trọng tài bên cạnh bàn dùng ma trượng chỉ vào cổ họng của chính mình. Lại như ở Quidditch, World Cup tái lên như vậy. Nói câu, âm thanh vang dội, liền tiếng nói của hắn liền như sấm nổ. Xẹt qua màu đen mặt hồ truyền tới trên khán đài Crum lúc này ăn mặc quần bơi. Lộ ra tinh tráng trên người. Quanh năm quyết định thi đấu. Để hắn nhìn qua có vẻ phi thường rắn chắc. Trên thính phòng không thiếu nữ sinh đều trừng lớn hai mắt. Hào không kiêng kỵ theo dõi hắn cái kia thân bắp chân thịt nhìn mà chỗ ngồi mặt khác một nửa quần. Thể ánh mắt nhưng là đồng loạt nhìn phía Fleur. Trước rộng rãi trong trường bào nguyên lai bao bọc một bộ căng mịn áo tắm. Hiện tại bị biểu diễn ra. Phác họa ra thon dài mỹ hảo vóc người Harry cũng đổi một cái phổ thông quần bơi. Trong tay tựa hồ nắm món đồ gì tựa hồ vẫn chưa có người nào chú ý tới Malfoy nhưng vẫn là cái kia. Một bộ thuần trường bào màu đen. Cũng không có thay đổi một cái thích hợp với lặn dưới nước y vật đại gia nghe rõ. Chúng ta dũng sĩ đã ai vào chỗ nấy ta thổi một hơi huýt sáo. Thứ hai hạng mục liền bắt đầu bọn họ có dòng dã thời gian một tiếng. Đoạt lại trong tay bọn họ bị cướp đi đồ vật ta đếm tới 3, 1, 2, 3. Bachman âm thanh vang vọng toàn trường sắc nhọn tiếng huýt gió ở lạnh giá. Bất động trong không khí vang vọng trên khán đài bùng nổ ra một trận hoan hô cùng tiếng vỗ tay thi. Đấu chính thức bắt đầu rồi cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.